Giờ phút này cô cảm thấy thân thể mình như đang đứng giữa hai tầng băng lửa, thời thời khắc khắc chịu đủ loại hành hạ của sự giao thoa giữa lạnh và nóng. Trên đầu truyền đến từng cơn đau đớn tê liệt, cô cắn răng chịu đựng, nhưng đau đớn tột cùng giống như từng cây gai nhọn đâm thật sâu vào máu thịt cô, đau đến mức khó có thể chịu đựng. Kiều An Mạn, cô có thể lấy thuốc cho tôi không? Kiều Tâm Du suy yếu thỉnh cầu, giọng cô mỏng manh dường như tơ nhện. Thuốc? Gì chứ? Kiều An Mạn không kiên nhẫn liếc nhìn cô, mày đâu phải không có tay, đừng có tỏ vẻ sắp chết với tao. Tầm mắt Kiều Tâm Du nhìn chằm chằm chiếc túi xách trước mặt, muốn dịch người qua, nhưng cô đã kiệt sức. Thuốc ở bên trong, lấy giúp tôi. Được không? Hừ. Kiều An Mạn xoay đầu qua. Sớm muộn gì mày cũng chết, còn uống thuốc làm gì? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ của chiếc motorcycle. Mắt của tên đàn ông gầy lùn sáng lên. Đại ca về rồi. Cả người ướt rầm rề. Tên đàn ông cầm một vali đen làm bằng da bước vào, tìm một nơi thoáng mát đi tới, mở vali ra, nhanh lên, tới đây kiểm tra xem là tiền thật hay giả. VKA, lần đầu tiên thấy nhiều giấy bạc như vậy, hai mắt Kiều An Mạn cùng với tên đàn ông có vóc dáng thấp bé trợn thẳng, há hốc miệng phát ra tiếng thán phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 249. Xông vào hiện trường, nhiều tiền như vậy, tên đàn ông thấp bé dùng hai tay vốc lấy tiền, mặt lộ rõ vẻ tham lam. Kiều Tâm Du cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn tê liệt, bởi vì hai tay và hai chân bị trói rất chặt, nên cô chỉ có thể dịch từng chút một qua phía túi xách. Tên đàn ông áo đen tráng kiện nhanh chóng liếc nhìn từng xấp tiền mặt. Đại ca, tất cả số tiền này đều là thật, không hề có tiền giả, chúng ta phát tài rồi. Tên đàn ông nhỏ thấp kích động nói, cầm lên một xấp tiền mặt, vẩy vẩy, một món đồ điện tử màu đen rơi ra ngoài. Đại ca, đây là cái gì? Ánh mắt tên đàn ông áo đen sững lại, hung ác dữ dội, cầm món đồ điện tử sải bước đi về phía Kiều Tâm Du. Thiếu chút nữa, còn kém một chút xíu. Khi chiếc túi xách gần tới tay Kiều Tâm Du, đột nhiên, một luồng khí tức lớn mạnh chợt xông tới. Bóng màu đen của hắn phủ lên người cô, lúc đôi tay Kiều Tâm Du đưa về phía túi xách, một đôi giày thể thao cũ màu đen chợt dẫm mạnh lên tay cô. A, Kiều Tâm Du bị đau thét chói tai. Đàn bà thối, xem đây là cái gì? Người đàn ông áo đen nắm tóc Kiều Tâm Du lên, đưa món đồ điện tử tới trước mặt cô. Tao không ngờ thằng đàn ông của mày lại gài món đồ chơi này vào, xem ra nó không cần mạng của mày rồi. Người đàn ông áo đen bắt lấy tóc Kiều Tâm Du, hung hăng đập đầu cô vào tường, miệng còn hùng hồ nói. Đàn bà thối, dám gài bẫy chúng tao, mày thật sự không muốn sống. Búp rầm một tiếng rồi một tiếng va chạm mạnh vang rồi. Đau đớn bên trong kèm theo nỗi đau thể xác bên ngoài giao thoa vào nhau. Bóng tối vô hạn dần dần bao trùm lấy cô, khiến cô mỗi lúc một hôn mê sâu. Kiều An Mạn đi tới. Thấy thiết bị điện tử rơi trên mặt đất, kêu to ra tiếng. Không xong, cái này có thể là thiết bị truy tìm, bọn họ sẽ lập tức tìm tới nơi này. Mẹ kiếp! Tên đàn ông áo đen thô lỗ mắng ra một tiếng, buông lỏng tay, mau thu dọn đồ, chúng ta lập tức rời khỏi đây ngay. Thân thể yếu ớt vô lực của Kiều Tâm Du ngã xuống như chiếc lá cối thu chậm chậm rơi. Trên vách tường loang lỗ chóc vẩy mang theo dấu vết cô trượt người xuống, giữ lại một vệt máu tươi. Lọn tóc xốc xếch khoác lên đầu vai cô, phủ lên gương mặt trắng bệch đến độ trong suốt. Kiều An Mạn chỉ trỏ về phía Kiều Tâm Du, cần mang cô ta theo không? Mang theo một kẻ nửa sống nửa chết này chi, gánh nặng quá mức. Tên đàn ông vóc dáng thấp bé lập tức phản đối. Đồ đần, có con tin trong tay chúng ta. Sẽ bảo đảm hơn đấy. Kiều An Mạn dương dương tự đắc vì quyết định thông minh của mình. A hổ, cõng ả theo. Dưới mệnh lệnh của đại ca, mặc dù trong lòng hắn có ngàn vạn lần không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đỡ Kiều Tâm Du dậy. Khi bọn hắn đi tới cánh cửa sắt cũ rách, đột nhiên rầm một tiếng, cánh cửa sắt bị đá từ bên ngoài. Ba gã đàn ông vóc người cao to đứng ngay cửa, trên người đã bị ướt đẫm vì mưa. Quần áo ướt nhẹp dính vào trên người họ, cả càng tôn thêm vóc người chắc khỏe. Mái tóc sũng ướt, bọt nước dọc theo từng sợi mà nhỏ giọt, lan tỏa ra khí tức u tối. Tên đàn ông áo đen lập tức lui về phía sau, vẻ mặt hốt hoảng cho thấy lá gan của hắn đang e sợ. Hừ, chúng mày là ai? Là người tiễn tụi bay xuống địa ngục. Đôi mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu sững lại, tầm mắt lập tức dừng ngay trên người Kiều Tâm Du, vội vàng hỏi, Tâm Du, em sao vậy? Kiều Tâm Du như nghe được âm thanh quen thuộc, chậm chậm mở mắt, ánh nhìn mờ ảo càng ngày càng rõ ràng. Mục Diệu, giọng cô yếu ớt, âm thanh nhẹ nhẹ mang theo vài phần nghi ngờ, cô đang nằm mơ sao? Hắn sao lại ở đây? Tâm Du, bọn chúng có làm gì em không? Đôi mắt sắc bén chợt bắn ra tia lạnh giá. Tên đàn ông áo đen kéo Kiều Tâm Du qua, lấy ra con dao gọt trái cây sắc bén, gác ngay trên cổ cô. Tụi bay để tất cả vũ khí xuống, nếu không... Hắn dừng lại, tay hơi dùng lực, lưỡi dao sắc bén lập tức thoáng qua cổ Kiều Tâm Du. Trên da thịt trắng nhắn mềm mại như sứ đã hiện lên một vệt đỏ thẫm, từ miệng vết thương nhỏ xuống những giọt máu li ti. Con mắt của tên đàn ông áo đen đảo qua thân người bọn họ, hắn có thêm vài phần tự tin bình tĩnh thong dong khi chắc chắn mình có thể phát giác trên người bọn họ thực sự có mang theo vũ khí. Nhâm Mục Diệu đưa mắt nhìn về phía hai người bên cạnh, trước một cái, họ hiểu ý định của hắn. Ba người bọn họ chậm chậm lấy súng lục ra khỏi túi, ném xuống đất. Tên đàn ông với vóc dáng thấp bé lập tức ngồi chồm hổm xuống nhặt súng lục lên, run rẩy chĩa súng về phía bọn họ. Tao tới đây chỉ vì muốn đón vợ về nhà thôi, chứ không phải tới cầm lại 5.000 vạn. Nếu bọn mày để yên cho Tâm Du, vậy thì tao có thể tha cho bọn mày. Nhâm Mục Diệu vì an toàn của Kiều Tâm Du đã đưa ra sự nhẫn nhịn lớn nhất có thể, chân mi rậm khẽ nhấc. Nếu bọn mày dám cả gan làm cô ấy bị thương, dù có chạy trốn tới chân trời góc biển, tao cũng sẽ tìm được bọn mày, để bọn mày nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Tên đàn ông áo đen bị khí thế kinh người của Nhâm Mục Diệu uy hiếp, đáy lòng run rẩy. Bàn tay kia của hắn có thể cảm giác được luồng nhiệt ấm áp trên người Kiều Tâm Du, chất lỏng dinh dính đang từ miệng vết thương trên đầu cô dần dần chảy xuống. Hắn đã ra tay làm Kiều Tâm Du bị thương, bây giờ dù hắn có buông tay hay không, hắn đều biết rõ ba tên đàn ông lai lịch bất phàm trước mặt cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên hắn chỉ có thể liều lĩnh đánh cược. Nếu bọn mày muốn cô ta an toàn, thì bây giờ cút ngay ra ngoài cho tao. Còn nữa, không được phép báo cảnh sát. Được, tụi tao ra ngoài. Nhâm Mục Diệu lập tức đáp ứng điều kiện của hắn. Ba người chậm chậm bước ra. Đại ca, cái này là đồ thật. Tên có vóc dáng thấp bé đưa cây súng lục tới cho tên đàn ông áo đen. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 250, sống chết bên nhau. Đôi mắt suy nhược của Kiều Tâm Du nhìn thấy bóng dáng Nhâm Mục Diệu dần dần xa khuất, dần dần mơ hồ. Cô không để ý trên cổ mình còn đang bị đặt trên một lưỡi dao sắc bén, ra sức dùng rằng, Mục Diệu, đàn bà thối. Kêu la cái gì? Tên đàn ông áo đen quát Kiều Tâm Du, tay bịt miệng cô lại. Câm miệng cho tao. Tâm Du... Nhâm Mục Diệu xoay người nhìn Kiều Tâm Du đang bất chấp tất cả dãy giụa, hắn cảm giác như trái tim mình đang bị róc xương lấy thịt. Trong nháy mắt cánh cửa sắt bị đóng lại, hắn phóng người theo vào theo quán tính, tên đàn ông thấp bé vội vã đóng mạnh cửa, lập tức khóa lại. Ầm rầm, tiếng đập cửa nặng nề vang dội. Đinh Hạo Hiên đập đập cánh cửa sắt then gì, chậc, cái tên Nhâm Mục Diệu này lại tự tiện hành động rồi, không nói cho chúng ta biết một tiếng. Thật là, gương mặt ám dạ tuyệt vẫn lạnh lùng, cậu ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ra vẻ một chút trước mặt vợ mình, người chẳng biết gì như cậu thì hiểu gì. Nghe ám dạ tuyệt nói thế, Đinh Hạo Hiên đã hiểu rõ tất cả, hướng về bên trong la lớn, Nhâm Mục Diệu lấy bản lĩnh của cậu mấy tên tôm tép này chắc chắn không phải đối thủ, tôi cho cậu cơ hội khoe mẹ đấy, nắm cho chắc đi nha. Mày, sao mày vào được? Tên đàn ông thấp bé run rẩy, lạnh run nhìn Nhâm Mục Diệu. Giờ phút này, cả người Nhâm Mục Diệu bị bao phủ bởi một luồng khí tà ác, tựa như sẽ lập tức bốc cháy. Mày, thả Tâm Du ra. Hắn đi về phía tên đàn ông áo đen. Mày dám bước thêm một bước,

anh muốn bảo vệ em sao? Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt trước tiên không để ý tới Nhâm Mục Diệu. Hai người bọn họ đuổi theo từ phía hốc tường. Nhạc Nhạc chạy tới, tiếng khóc vang lên. Mẹ, cha bị sao vậy? Rất nhiều máu. Đôi mắt trong veo như nước lập tức tràn đầy nước mắt. Từng giọt lệ trong suốt như những hạt trân châu bị đứt dây, khẽ lăn trên sàn. Vẻ mặt Khả Khả có phần nặng nề. Gọi điện thoại xong, cậu ngồi xổm, lấy băng gạc từ trong chiếc túi xách màu xanh, đặt lên vết thương đang chảy máu của Nhâm Mục Diệu. Mẹ, mẹ yên tâm, cha không sao đâu. Xe cấp cứu của chú Phương đang tới. Trong thời gian ngắn ngủi đợi xe cứu thương, Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt đã bắt ba kẻ chạy trốn về. Đinh Hạo Hiên tóm được hai tên, Ám Dạ Tuyệt, cậu giúp cảnh sát bắt được Đào Phạm. Có cần tôi giúp cậu đăng tin tuyên truyền vào ngày mai? Tựa đề viết là, đạo tặc và cảnh sát thân thiết như người một nhà. Ám Dạ Tuyệt ném tên đàn ông áo đen vào góc tường, đi tới thăm dò vết thương của Nhâm Mục Diệu. Sắc mặt tối lại, nhưng vẫn là mở miệng an ủi Kiều Tâm Du. Yên tâm, cậu ta không sao đâu. Đúng đó, người tốt sống không lâu, kẻ gieo họa sống ngàn năm. Nhâm Mục Diệu vốn là kẻ gieo họa mà, chắc chắn sẽ không chết dễ như vậy đâu. Khả Khả lạnh lùng trợn mắt nhìn Đinh Hạo Hiên. Chú đang nói chú à? Xe cứu thương vừa đến, Nhâm Mục Diệu người đầy vết thương lập tức được đưa lên xe cấp cứu. Kiều Tâm Du vẫn giữ chặt tay hắn. Nhạc Nhạc vươn tay, loạn xạ lau đi vệt nước mắt trên mặt, đi tới bên người Ám Dạ Tuyệt, kéo kéo tay của hắn. Chú Ám, chú có thể giao ba người này cho cháu và Khả Khả chơi một lát không? Được thôi, tùy các cháu, muốn chơi thế nào cũng được. Ám Dạ Tuyệt sảng khoái đáp ứng. Dám can đảm đánh Nhâm Mục Diệu bị thương, Ám Dạ Tuyệt đang định trừng phạt bọn họ, hiện giờ vừa đúng. Tiểu ác ma, với bản lãnh xuất chúng của các cháu, đừng nên khách khí, càng không cần xuống tay lưu tình. Đinh Hạo Hiên có chút mong chờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, bảo bối xuất tuyệt chiêu. Nhạc Nhạc xốc tất cả đồ trong túi xuống đất, lấy một chiếc hộp màu hồng, chậm chậm bước tới bên Kiều An Mạn. Ai? Cô nhìn mặt mình mà xem, còn chưa tới lúc hoa tàn ít bướm, sắc mặt đã giống vỏ quýt rồi. Tay chân Kiều An Mạn bị trói chặt, người ướt đẫm nằm bừa bãi trên đất. Cô lạnh lùng liếc Nhạc Nhạc, nhìn đứa bé gái rõ vẻ khinh thường, con nhóc thối tha. Cút sang một bên. Nhưng tôi không muốn cút. Nhạc Nhạc quay đầu, nhìn về phía Ám Dạ Tuyệt và Đinh Hạo Hiên. Các chú đừng đứng đó như cây cột có được không? Mày muốn làm gì? Kiều An Mạn thấy sắc mặt tối đen của Ám Dạ Tuyệt và Đinh Hạo Hiên có chút khiếp đảm. Đôi mắt Nhạc Nhạc sáng ngời, hé ra một nụ cười thông minh. Cháu giúp cô cải thiện làn da, làm cho cô một cái mặt nạ. Cả hai người giúp cô bé đè đầu Kiều An Mạn xuống. Nhạc Nhạc rất dễ dàng bôi kem mặt nạ đặc chế lên mặt cô ta. Phần kem màu đỏ sóng sánh vừa được bôi lên da thịt cô ta ngay sau đó. A, tiếng kêu thảm thiết cao ngất bật ra khỏi cổ họng. Đinh Hạo Hiên thấy Kiều An Mạn đau đớn kịch liệt, gương mặt dần dần vặn vẹo biến hình, tò mò hỏi nói. Nhạc Nhạc, trong mặt nạ này cháu bôi thứ gì? Đứng ở một bên, Khả Khả lạnh lùng nhìn Kiều An Mạn, lạnh nhạt nói, chỉ là chút muối ăn, bột ngọt, tiêu, bột hồ tiêu. Sắc mặt Đinh Hạo Hiên càng ngày càng u ám, còn thêm một chút hờ hai xô bốn đặc. Giọng Khả Khả thở ơ, như xác nhận đây là một điều bình thường. Hờ hai xô bốn đặc. Hai mắt Đinh Hạo Hiên thoáng chốc trừng thẳng, trong lòng xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo. Hiện giờ hắn cảm thấy hết sức may mắn khi hai tiểu ác ma này xuống tay lưu tình với mình. Nếu không, đoán chừng, gương mặt đẹp trai của hắn đã sớm bị phá hủy. Đinh Hạo Hiên nhẹ nhàng hỏi một câu, thêm hờ hai xô bốn đặc có chết người không? Nếu chú ăn chiếc mặt nạ này, vậy thì nhất định chết không chút nghi ngờ. Có muốn nếm thử không? Nhạc Nhạc dùng chiếc thìa gốm nhỏ múc một muỗng, đưa về phía Đinh Hạo Hiên. Chú mở miệng ra, Đinh Hạo Hiên vội vàng phất tay. Nhạc Nhạc cháu thật sự quá khách sáo rồi, mau làm xong cái mặt nạ đi. axit sulfuric đặc vừa đủ làm cháy hỏng tổ chức da của cô. Việc bị hủy nhan sắc cả khuôn mặt là điều không thể tránh khỏi. Khả Khả chống cằm, rất đăm chiêu nói. Ngón út chạm nhẹ vào gò má Kiều An Mạn. Da mặt cô dày như vậy, bôi nhiều một chút sẽ tốt hơn đó. A, van xin các người, đừng. Tôi không muốn bị hủy dung nhan. Đôi mắt Kiều An Mạn bừng cháy lửa giận, miệng điên cuồng phát ra những tiếng réo khóc. Nhạc Nhạc hung hăng lườm cô ta. Cô còn dám há mồm, cháu sẽ lập tức nhét hờ 2 xô 4 đặc vào trong miệng cô. Bị đe dọa, Kiều An Mạn lập tức ngậm miệng. Hờ 2 xô 4 đặc thực sự đã làm tổn thương da cô. Những hạt tiêu, bột hồ tiêu, muối ăn dần dần phát tác dụng. Cô đau đến mức nước mắt chảy ra ào ạt, nhưng lại không dám mở miệng kêu đau, cho nên chỉ có thể cắn chặt cánh môi. Đổ toàn bộ kem, mặt nạ đặc chế, vẽ loạn lên trên mặt Kiều An Mạn. Xong Nhạc Nhạc mới từ bỏ ý đồ. Cô bé đứng lên, vỗ vỗ tay, nhìn xem, rất xinh đẹp rồi đó. Ám Dạ Tuyệt và Đinh Hạo Hiên vừa Kiều An Mạn ra, mặt cô ta cháy đen, đau đớn như thể cả khuôn mặt đều bị thiêu đốt trong ngọn lửa, đau đến mức cô ta lăn lộn trên nền đất, dùng sức lau lau chiếc mặt nạ màu đỏ sành sạch trên mặt. Mặt càng lau càng hồng, máu chảy ra, rất nhanh làm cả khuôn mặt cô ta đỏ bừng, dường như bị nhiễm phải chu sa. Khả Khả, đến phiên anh rồi. Mắt Nhạc Nhạc dương lên, dáng vẻ khiêu khích. Đừng vì việc bà ta là phụ nữ mà xuống tay lưu tình đấy. Xuống tay lưu tình? Khả Khả cười nhạt. Mấy chữ đó viết thế nào vậy? Cậu lấy một bộ quần áo dày từ chiếc túi sau lưng ném cho Đinh Hạo Hiên. Ông Đinh, có việc tốt cho chú làm nè. Mặc cho cô ta bộ quần áo này đi. Đinh Hạo Hiên nhận lấy bộ quần áo, mặt kinh ngạc hỏi. Khả Khả, chẳng lẽ cháu thương hương tiếc ngọc, thấy quần áo của cô ta bị ướt, nên cho cô ta bộ áo mới để thay? Đinh Hạo Hiên vừa nói, vừa miễn cưỡng mặc bộ áo mới cho Kiều An Mạn. Khả Khả đi tới. Ông Đinh, tốt nhất chú nên tránh xa đi. Khả Khả chậm chậm lấy ra một chiếc bật lửa. Nhạc Nhạc lập tức chạy tới, khó hiểu mà cởi trói cho Kiều An Mạn. Hua tay múa chân sẽ hay hơn đấy. Nháy mắt, Nhạc Nhạc cởi xong dây trói, Khả Khả dùng bật lửa đốt cháy ngòi hỏa của bộ quần áo trước mặt. Tách, tách, 2 tiếng vang lên, Khả Khả Nhạc Nhạc lập tức tránh xa. Thoáng chốc trong phân xưởng cũ rách trống rỗng vang lên tiếng tách, bùm, tách, tách. Không ngừng, bộ quần áo trên người Kiều An Mạn không ngừng rách vụn vì được làm từ những dây pháo. Cô đau đến mức 2 chân nhảy dựng lên, đôi tay thì múa loạn xạ. Trong miệng phát ra tiếng quát tháo cùng với tiếng sợ hãi thảm khốc. Khả Khả, tất cả có bao nhiêu sợi thế, sao lại nổ lâu đến vậy? 2 tay Nhạc Nhạc che lỗ tai, vui vẻ thưởng thức một màn biểu diễn mang tên chứng động kinh của Kiều An Mạn. Hình như là 1000 sợi. Khả Khả nói, giọng lạnh nhạt. Trong không khí ướt át đầy mùi khói thuốc súng thoang thoảng, trên người Kiều An Mạn lượn lờ tàn khói. Cả người cô như vừa thoát khỏi hiện trường của một vụ hỏa hoạn, mặt đỏ bừng, tóc cháy hỏng, chỉ còn vài sợi. Quần áo rách dưới, đã khó có thể che đi thân thể. Ha ha, Kiều An Mạn nhếch môi, cười khúc khích 2 tiếng, sau đó chán nản ngã xuống đất. Sao vô dụng vậy, cháu còn rất nhiều món ngon chiêu đãi cô đó, sao cô lại ngã xuống chứ? Nhạc Nhạc chu mỏ, thất vọng nói. Khả Khả chỉ về phía tên đàn ông áo đen cùng tới tên đàn ông thấp bé, mặt chúng hoảng sợ vạn phần đang co rúm người trong góc tường. Không phải còn 2 tên sao? Chắc hẳn, bọn họ sẽ không dễ dàng té xỉu thế kia đâu. Nghe Khả Khả nói vậy, cả người 2 tên lập tức run lẩy bẩy, nháy mắt một cái, 2 chân đạp loạn, rồi lập tức ngất đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 253. Vết thương chồng chất, Mục Diệu. Anh tỉnh dậy đi, em không thể không có anh. Kiều Tâm Du than thở khóc lóc, 2 tay bị máu nhuộm đỏ của cô nắm thật chặt bàn tay to lớn của hắn, nhưng cô không cảm thấy một chút hơi ấm nào, tay hắn lạnh quá, hệt như băng. Một dòng khí lạnh tràn vào thân thể cô, chảy vào trái tim cô, giống như sợi dây lụa quấn chặt lấy cô, khiến cô không thể hít thở. Ánh mắt cô vỡ vụn nhìn gò má tái nhợt của Nhâm Mục Diệu. em biết anh sẽ không sao, em không cho phép. Anh có chuyện, có nghe hay không? Phương Đình vỗ nhẹ bả vai Kiều Tâm Du, an ủi, yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu. Nhâm Mục Diệu cảm giác bóng tối tựa như thủy triều mãnh liệt nhào tới phía hắn, trói buộc lấy hắn trong bóng đêm vô hạn. Nhưng bên tai hắn là giọng nói đứt quãng của Kiều Tâm Du. Hắn muốn mở mắt nhìn cô, dùng sức giãy giụa, một tia sáng chói mắt đâm vào trong đôi con ngươi của hắn. Dần dần trong khung cảnh sáng chói mơ hồ, hắn thấy được hình ảnh hoa lê trong mưa của cô. Tâm Du, giọng nói run rẩy lộ ra việc khó khăn khi phát âm của hắn. Mục Diệu, anh tỉnh rồi, anh có thể nghe em nói chuyện đúng không? Kiều Tâm Du khẩn trương nắm chặt hai tay hắn, vì em anh nhất định phải kiên cường. Nhâm Mục Diệu yếu ớt gật đầu, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt. Vừa đến bệnh viện Phương Thị, đã có hàng loạt thầy thuốc, bác sĩ, y tá chuẩn bị sẵn sàng bước vào phòng phẫu thuật. Kiều Tâm Du nhìn Nhâm Mục Diệu được khẩn cấp đưa vào phòng giải phẫu. Bàn tay cô đang giữ chặt lấy tay hắn, bị ép phải buông lỏng, cả người cô bỗng khuỵu xuống, ngã vào lồng ngực Phương Đình. Anh Phương Đình, anh phải cứu sống anh ấy, em không thể không có anh ấy, anh Phương Đình. Kiều Tâm Du lôi kéo áo Phương Đình, máu bị nhiễm nơi bàn tay cô lây vào chiếc áo trắng của hắn. Phương Đình ôm cô, mặc cho nước mắt cô vẩy vào trên chiếc áo trắng noãn. Phương Đình vốn sẽ vĩnh viễn bảo vệ em, mà người đàn ông kia là người em thích, anh dĩ nhiên cũng sẽ giúp em bảo vệ anh ấy. Kiều Tâm Du không nghe rõ Phương Đình nói gì, cô cảm thấy mình đã chống đỡ đến cực hạn, trước mặt bỗng tối sầm, thân thể như nhũn ra, cô ngã xuống. Phương Đình lập tức đỡ được cô, kinh hoàng gọi cô, Tâm Du, Tâm Du. Lòng bàn tay cảm nhận được thứ chất lỏng ấm áp, hắn mở ra đôi tay mình, ánh mắt căng thẳng. Khi nhận được cú điện thoại ẩn danh báo cảnh sát lập tức điều động người tới phân xưởng bỏ hoang. Vốn nghĩ là để bắt được ba tên đào phạm này sẽ hao phí một chút sức lực, nhưng không ngờ, bọn họ vừa vào, đã bị một phen hoảng sợ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, mọi người cùng nhau tới đốt pháo đi. Kiều An Mạn bẩn thỉu không chịu nổi, toàn thân cô giống như vừa bị đốt, cả người toát ra mùi khói thuốc súng nồng nặc. Cô đã không còn tỉnh táo, vừa hì hì vui vẻ hát ca, vừa khiêu vũ sôi nổi. Một chậu nước than bẩn phản chiếu hình bóng của cô nhìn một cái, đầu tiên là cười khúc khích, sau đó sợ hãi lui về phía sau mấy bước, rồi lập tức cất tiếng hét ầm lên. Hai người đàn ông ngoài kia, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót, tóc đã bị cạo không còn một ngọn cỏ, trên người lại bị vài vết thương, nhìn qua giống như vết dao, nhưng vết thương cũng không phải quá sâu. Bọn họ sụi lơ ngồi dưới đất, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước, mắt ngốc trệ, bờ môi run rẩy, nói thầm, giao tới kìa. Cảnh sát rất nhanh đưa ba phạm nhân có vấn đề về đầu óc ra xe chở tù phạm. Sau khi báo cảnh sát, Khả Khả Nhạc Nhạc theo chân Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt tới bệnh viện. Bước vào bệnh viện, chạy nhanh về phía phòng giải phẫu. Đinh Hạo Hiên suy nghĩ chút rồi bỗng dừng lại. Khả Khả Nhạc Nhạc, các cháu còn chưa khen chú đấy, chú Phi Giao không tệ đấy chứ. Bịt mắt cũng đâu có chúng bọn họ. Loại trò chơi lấy người sống làm bia này chỉ có hai tiểu ác ma này mới nghĩ ra. Ai? Không hay tí nào. Nhạc Nhạc thở dài một cái. Phóng nhiều dao như vậy, ngay cả một dao cũng không trúng. Vẫn nên để cháu tùy tiện phóng một dao cho rồi. Ừ hát. Được lắm, thiếu chút nữa là đã có thể thiến chúng rồi. Đinh Hạo Hiên lắc đầu, sức chịu đựng của hai tên kia quá thấp, chú chỉ mới vừa làm nóng người thôi, một tên đã sợ tới mức tè dầm, một tên thì bị dọa ngất. Khả Khả ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi một câu, ông Đinh, sức chịu đựng của chú có tốt không? À, Đinh Hạo Hiên không biết trả lời thế nào, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, làm sao lại lấy dây buộc mình rồi? Mẹ đâu rồi? Ngoài phòng giải phẫu, cô bé không nhìn thấy bóng dáng Kiều Tâm Du. Nhạc Nhạc kéo dài cổ nhìn chung quanh. Khả Khả dắt tay Nhạc Nhạc nói, chúng ta đi tìm chú Phương Đình đi. Hai đứa nhóc quay người lại, vừa đúng thấy Phương Đình đang mặc bộ đồng phục giải phẫu màu xanh lá cây đang đi tới phía này. Sắc mặt hắn nặng nề, thở dài một cái. Đầu Tâm Du bị thương nặng, mới vừa chụp CT, xuất huyết trong nhiều. Cho nên bây giờ phải lập tức giải phẫu, đạn không thể tiếp tục giữ trong não nữa, lần này phải lấy ra ngay. Đinh Hạo Hiên tức giận xoay người, đáng chết, dám làm Tâm Du bị thương, tao sẽ đi thiến chúng mày ngay. Ám Dạ Tuyệt lập tức kéo hắn lại, tỉnh táo chấn định hỏi, vết thương Nhâm Mục Diệu ra sao rồi? Phương Đình lắc đầu, nặng nề thốt ra bốn chữ, đừng quá lạc quan. Chấn định một cái rồi nói, sau gáy anh ta có ngoại thương nặng, xương sườn thứ 6, thứ 7 bị gãy, lá lách vỡ, ổ bụng tích máu trong quá nhiều, lại còn mất máu bên ngoài. Hoa hoa, một tiếng khóc gió to, kéo vang, Nhạc Nhạc lên tiếng khóc lớn, Nhạc Nhạc muốn mẹ, Nhạc Nhạc muốn cha. Có phải, mẹ không cần Nhạc Nhạc rồi, cha cũng không cần Nhạc Nhạc rồi, ô ô. Những giọt lệ trong vắt lại trá rơi xuống, làm ướt gò má mềm mại của cô bé. Khả Khả nghe thấy tiếng khóc của Nhạc Nhạc, ngay sau đó, nước mắt của cậu cũng bắt đầu dâng lên, cậu lặng lẽ xoay người, len lén lau đi. Đinh Hạo Hiên ôm lấy Nhạc Nhạc, dụ dỗ nói, Nhạc Nhạc đừng khóc mà, cha và mẹ cháu sẽ không sao đâu, bọn họ đều rất yêu rất thích Nhạc Nhạc. Sao có thể không cần Nhạc Nhạc chứ? Đinh Hạo Hiên vươn tay, lau chùi những hàng lệ rối rít trên mặt Nhạc Nhạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, không xa không rời Khả Khả. Nhạc Nhạc cố ý ở ngoài phòng mổ chờ cha mẹ ra ngoài, không đứa nào chịu đi. Cuộc phẫu thuật dài dằng dặc, mất đến hơn 10 giờ, Nhạc Nhạc khóc mệt nằm trên đầu vai Đinh Hạo Hiên ngủ thiếp đi. Dù sao cũng là trẻ con, mí mắt trên dưới của Khả Khả đánh nhau liên tục, cuối cùng cũng gối lên bắp đùi Ám Dạ Tuyệt ngủ mất. Sau cơn mưa, không khí giống như được tẩy rửa, nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo mùi hương dịu nhẹ của đất đai. Ánh mặt trời êm ái nhàn nhạt rải vào phòng bệnh, tia nắng dịu dàng chiếu vào một gương mặt tái nhợt. Mặc dù mặt cô gần như không có lấy một giọt máu, nhưng khí chất tươi mát thanh nhã vẫn như trước. Hai khuôn mặt đáng yêu nhỏ bé nằm lì trên giường, thỉnh thoảng nhìn Kiều Tâm Du, Phương Đình ở một bên, đi tới đi lui. Cuối cùng, Nhạc Nhạc không nhịn được, hỏi, chú Phương, mẹ cháu khi nào mới tỉnh lại? Phương Đình thực hiện xong cuộc giải phẫu hơn 10 giờ đồng hồ, không nghỉ ngơi dù chỉ một chút, canh giữ bên phòng bệnh chờ Kiều Tâm Du tỉnh lại. Trên gương mặt tối đen của hắn hiện lên vẻ mệt mỏi, tia máu hiện đầy trong mắt. Giải phẫu rất thành công, chờ thuốc mê hết công hiệu, Tâm Du sẽ tỉnh lại. Lời của Phương Đình vừa dứt, đã thấy cánh môi trắng bệch của Kiều Tâm Du hé mở, phát ra âm thanh thì thào yếu ớt. Mục Diệu, Mục Diệu. Giọng cô càng ngày càng gấp rút, bỗng dưng cô đột nhiên mở mắt, giống như bị ai đó làm cho hoảng sợ. Tâm Du, em tỉnh rồi. Mọi người vui mừng chuyển hướng nhìn Kiều Tâm Du, mắt dần thích ứng được luồng sáng trắng xóa, tầm mắt Kiều Tâm Du dần dần rõ ràng, vội vàng hỏi, Mục Diệu đâu, anh ấy sao rồi? Ánh mắt mừng rỡ của Phương Đình dần dần trở nên ảm đạm, hiện giờ, anh ta vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trước mắt vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Không được, em muốn gặp anh ấy. Tâm tình Kiều Tâm Du rất kích động. Cô rượt xuống ống truyền và kim tiêm vô nước biển, muốn bò dậy, nhưng vừa mới chống lên thân thể, ngay lập tức cảm thấy một cơn đau nhói truyền tới đỉnh đầu, toàn thân không có lực, cô lập tức lảo đảo ngã xuống. Tâm Du, em vừa mới phẫu thuật xong, nên tĩnh dưỡng thật tốt. Nhâm Mục Diệu không sao, em yên tâm đi. Giọng Phương Đình lộ ra vài phần trách cứ. Nhạc Nhạc cầm lên bàn tay Kiều Tâm Du, mẹ, mẹ phải nhanh chóng khỏe lại, về phần cha, con và Khả Khả sẽ giúp mẹ để ý, bảo đảm sẽ không cho cha chạy đi bất cứ đâu. Tâm Du, cái tên quỷ Nhâm Mục Diệu đó còn cần em chăm sóc, cho nên em phải ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, nhanh chóng dưỡng tốt thân thể mình đi. Ám Dạ Tuyệt cũng gia nhập hàng ngũ khuyên răn, anh và Ám Dạ Tuyệt mới vừa đi xem cậu ta, vết thương nhỏ không sao đâu. Đinh Hạo Hiên vỗ vỗ lồng ngực Ám Dạ Tuyệt, tên này đã từng bị trúng đạn tại đây, nhưng rồi cũng chẳng có chuyện gì cả, Em yên tâm đi, với trình độ gieo rắc tai họa của cậu ta, dù là Diêm La Vương chắc chắn cũng không dám thu nhận đâu. Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngây thơ đáng yêu lóe ra ánh sáng lấp lánh. Ông Đinh, ý của chú chính là bảo con và Khả Khả nên tiếp tục chơi, sao? Có thể, có thể. Đinh Hạo Hiên chứng kiến hai tiểu ác ma vui vẻ chơi đùa trên thân thể ba người kia. Quả thật dáng vẻ hai đứa nhóc rất sung sướng, đáp, chỉ là có một điều kiện, về sau đừng chơi với chú là được. Khả Khả lạnh lùng liếc nhìn Đinh Hạo Hiên một cái, lẩm bẩm nói, không, chơi với chú thì có gì vui. Hai tháng sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp căn phòng mang kiến trúc châu Âu, công trình màu phấn bạch đắm chìm trong ánh nắng, giống như tự thân nó đang phát sáng, rải lên những hạt cát nhỏ bé làm chúng cũng sáng chói theo. Nước hồ trong vắt mang theo những gợn sóng sáng nhỏ vụn, ánh mặt trời rơi vãi, tràn lên những đợt sóng nước trong veo. Một cô gái xinh đẹp thanh lịch, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng ấm áp, đẩy xe lăn đi trong vườn hoa. Người con trai ngồi trên xe lăn, đôi mắt tuy có chút hé, nhưng ánh nhìn sáng chói lấp lánh như ánh sao đã không còn, tuy vẫn đen bóng như cũ, nhưng không còn loại khí chất mạnh bạo khi xưa. Gương mặt anh Tuấn không chút cảm xúc, giống như một pho tượng điêu khắc, lặng lặng ngồi trên xe lăn, không nhúc nhích. Kiều Tâm Du ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí trải khăn lên đùi hắn. Phương Đình nói anh phải phơi nắng thật nhiều, hít thở không khí trong lành. Mấy ngày gần đây thời tiết rất tốt, nếu thân thể anh có điều kiện, em còn muốn dẫn anh tới Hồ Ngân Nguyệt nữa, anh không quên chứ? Nơi đó chính là nơi chúng ta cử hành hôn lễ, nếu anh quên, em sẽ không để ý tới anh nữa đâu. Kiều Tâm Du càng không ngừng nói chuyện với Nhâm Mục Diệu, nhưng hắn vẫn không đáp lại. Mặc dù ngày thứ ba sau cuộc phẫu thuật, bệnh tình Nhâm Mục Diệu đã bắt đầu chuyển biến tốt, thoát khỏi nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không tỉnh lại. Năm chữ, người sống đời thực vật, cho đến giờ Kiều Tâm Du vẫn chưa thể tiếp nhận. Một người tham vọng tự cao tự đại như hắn làm sao chịu trở thành người sống đời thực vật đây? Phương Đình nói, hắn có thể tỉnh lại vào ngày mai, năm sau, cũng có thể 10 năm sau nữa, hay 20 năm, cũng có thể đời này sẽ không bao giờ tỉnh lại. Kiều Tâm Du rất kiên cường, từ lúc Nhâm Mục Diệu bị thương tới nay, cô chưa từng rơi xuống một giọt nước mắt, mỗi ngày đều không sợ làm phiền người khác, tự biểu diễn màn, độc thoại.